Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, thứ 506 chương kết thúc thiên, mấy tía đông đến, đại chiến qua đi, nhất trọng thiên đế trong hoàng cung lấy ra khấu ngân, rất nhanh chữa trị thượng giới và hạ giới bị hủy hoại kiến trúc, phố và thành trì đàng, cửu tháng sau, tam giới khôi phục như lúc ban đầu. Đạt tới chưa từng có phồn vinh, bách tính an cư lạc nghiệp, đế trong hoàng cung, Dạ Phi Nhi nghe Vân Hàm Ly hội báo, cười lông mày cong cong, ha ha ha, thật tốt quá, tam giới nhân dân đâu quá ngày lành, của chúng ta sở thụ khổ đều là đáng giá, ha ha ha, a, bụng đau quá, Dạ Phi Nhi đột nhiên ôm bụng hô to một tiếng. Phi Nhi, Tuyệt Vô Hàn vốn có ở phê duyệt tấu chương. Nghe thấy Dạ Phi Nhi tiếng thét chói tai, một cái lắc mình liền xuất hiện ở Vân Hàm Ly trước mặt. Ôm lấy Dạ Phi Nhi liền chạy, người tới, đế hậu muốn sinh, Tuyệt Vô Hàn ra lệnh một tiếng. Là, đế hoàng, nhân mã lập tức đến, là tà bá, đế hoàng cung đã nổ tung hoa. Chỉ 5 phút đồng hồ, tẩm điện lý liền đứng đầy người, quang bà đỡ liền 6, nha hoàn không rõ. Mỗi người đô đâu vào đấy ngồi chuyện của mình, Băng Tuyết Nhi và Bạch Linh cũng tới, đứng ở Dạ Phi Nhi hai bên, nắm tay nàng, Tuyệt Không Tình và Tử Hoàng Thiên đồng thời lắc mình mà đến. Ha ha ha, muốn sinh, chúc mừng, ha ha ha, cùng vui, hai người cười lớn lẫn nhau chúc mừng, sau đó ngồi ở trong đại điện chờ, không có chuyện gì so với này quan trọng hơn. Bỗng nhiên, nguyên bản bầu trời trong xanh bị màu tím tường vân bao phủ. Phía đông thiên tử quang bắn ra 4 phía, Tử Hoàng Thiên và Tuyệt Không Tình hai người lập tức thiểm xuất cung điện. Bay lên trên cao, nhìn trước mặt nồng nặc tử vân. Ha ha ha, mấy tía đông đến, Phi Nhi trong bụng tiểu gia hỏa là màu tím Phượng Hoàng. Như vậy nồng nặc màu tím tường vân, hẳn là tử vương Phượng Hoàng. Phượng Hoàng trong bá chủ Tử Hoàng Thiên vui vẻ ngửa mặt lên trời cười dài. Hắn tử Phượng một tộc lại ra một vị thiên phú chắc tuyệt Phượng Hoàng. Ha ha ha, chúc mừng Phượng Hoàng Vương. Tuyệt Không Tình vui vẻ sắp nhảy khởi đến. Ha ha ha, chúc mừng lão đế quân. Hai người lại bắt đầu lẫn nhau chúc mừng. Dạ Phi Nhi đau đem Tuyệt Vô Hàn tay đều nhanh bẻ gãy. Nguyên bản hắn là ở bên ngoài chờ. Thế nhưng hắn nghe thấy Dạ Phi Nhi thống khổ chu lên. Triệt để ngồi không yên, trực tiếp xông vào tẩm điện. Hai canh giờ hậu, a, Dạ Phi Nhi một tiếng thét chói tai. Hoa hoa hoa, tẩm điện lý truyền đến trẻ sơ sinh cao vút khóc tiếng la. Chúc mừng đế hoàng, là vị điện hạ, Băng Tuyết Nhi ôm tiểu gia hỏa vui vẻ nguy. Hảo Tuyệt Vô Hàn vừa nghe là nhi tử nhướng mày. Hắn muốn nữ nhi a. Ha ha ha, sinh tẩm ngoài điện, Tuyệt Không Tình và Tử Hoàng Thiên đứng dậy mừng như điên. Chúc mừng hai vị tiền bối, là vị hoàng tử, Băng Tuyết Nhi đem tiểu gia hỏa đặt ở Tuyệt Không Tình trong lòng. Tiểu gia hỏa lập tức nhếch miệng cười, trắng trẻo mập mạp, lớn lên và Tuyệt Vô Hàn như nhau yêu nghiệt, bản tôn lại thêm một cháu trai, Tuyệt Không Tình cười tâu toét. Và Hàn tiểu tử như nhau yêu nghiệt, Tử Hoàng Thiên trong mắt đều là sủng nịch. Hoa hoa hoa, đột nhiên lại một thanh âm vang lên chia thiên địa tiếng khóc truyền đến. Cái gì, còn có một Tử Hoàng Thiên và Tuyệt Không Tình hai người đồng thời kinh hô. Không lâu, Bạch Linh lại ôm một tinh xảo hoa hoa đặt ở Tử Hoàng Thiên trong lòng. Tiểu gia hỏa từ con ngươi cười cong cong, trên người còn mạo mây tía, Phượng Hoàng Chi Vương. Tử vương Phượng Hoàng, hắn vậy mà sinh ra là người, mà không phải Phượng Hoàng đàn. Tử Hoàng Thiên kinh hô, Thái Công, nhân ra lợi hại nhạ trong lòng hoa hoa đột nhiên mở miệng đối Tử Hoàng Thiên cười tà. A, yêu nghiệt a, Thái nghịch thiên, ông nội, nhân ra là ca ca nhạ, lợi hại hơn Nga, đột nhiên Tuyệt Không ôm ấp tình cảm lý tiểu gia hỏa mập mạp tiểu tay bắt được Tuyệt Không Tình. Ngón tay, ha ha ha. Hai người các ngươi đều là nghịch thiên bảo bảo. Tuyệt Không Tình và Tử Hoàng Thiên hai người ngửa mặt lên trời cười dài. Hết chương.